giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 217, hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thấy một màn như vậy, Vương Dã theo bản năng nhắm mắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân một cái không coi chừng, A Cát tiểu tử ngu ngốc này liền lại xuất thủ. Có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị A Cát một trường đẩy lui, Lý Thánh Nho trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Hắn mục quang đánh giá A Cát một cái, mở miệng nói. Nghĩ không ra ngươi cái này tiểu nhị, lại là một thân mang Phật gia võ học cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ võ công cao cường, lại khác thường bảo hộ thân, mấy người kia đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được Lý Thánh Nho mở miệng, A Cát mở miệng nói ra. Các hạ sao không mở một mặt lưới, thả bọn họ một con đường sống đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao. A Cát thằng tôn tử này ngày bình thường đầu chứa nước, cái này xuất thủ cứu người thời điểm, lại còn trang bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lại nói trở lại, hai câu này cũng là nói dạng chó hình người, rất có vài phần giang hồ hiệp khách mùi vị. Thả bọn họ một con đường sống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát mở miệng, Lý Thánh Nho cười lạnh một tiếng. Người như đã thắng được ta tự nhiên sẽ thả tính mạng bọn họ. Bây giờ Kim Lũ Bảo Y mang theo tuận dịp sử dụng ngươi cái này Phật môn võ học đi thử một chút rốt cuộc như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Lý Thánh Nho cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn thân hình thoát một cái, hung hăng một trường hướng về A Cát ngực ấn đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Y ra thân chi hạ Lý Thánh Nho cuồng vọng hết sức, lúc này thế mà trực tiếp hướng về phía A Cát xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, A Cát trong lòng khẽ động. Hắn không nghĩ tới cái này Lý Thánh Nho cuồng vọng như thế, thế mà trực tiếp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, đã thấy A Cát thân thể nhoáng một cái, lóe lên Lý Thánh Nho cái này ngay ngực một trường. Đồng thời, hắn một trường oanh ra, hướng về Lý Thánh Nho sau lưng đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, A Cát trưởng này vừa ra kim quang hiện lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng hồn trưởng lực lôi cuốn một cỗ kình phong, hung hăng đánh vào Lý Thánh Nho giữa lưng phía trên. Nhưng mà, một trưởng này đập vào Lý Thánh Nho trên người nháy mắt đã thấy Kim Lũ Y lại là một trận nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, A Cát chỉ cảm thấy đạo này kình lực như châu đất xuống biển đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thấy một màn như vậy, A Cát hai mắt trợn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, cái này Kim Lũ Y lại có thể đem hắn cái này trưởng lực hệt như tan mất. Ha ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại A Cát chấn kinh sau, Lý Thánh Nho phát ra một trận cười điên cuồng. Hắn nhìn vào trên người Kim Lũ Y, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là bảo bối tốt, không chỉ có thể chống cự đao binh còn có thể tan mất kình lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không hổ là đệ nhất bảo giáp. Nói tới chỗ này, Lý Thánh Nho cười lạnh một tiếng, lại một trường hướng về A Cát đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, A Cát trở lại lóe lên, tránh thoát Lý Thánh Nho một trường này. Nhưng mà, ngay tại hắn hiện lên một trường này nháy mắt, Lý Thánh Nho trường thứ hai lại theo sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó đệ tam trường, đệ tứ trường, biết được Kim Lũ Y tác dụng về sau, cái này Lý Thánh Nho càng ngày càng hung lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nổi điên một dạng đối với A Cát tấn công mạnh. Chiều chiều có công không thủ đại khai đại hợp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời trên khách sạn cố sức khí tư tán, trưởng ảnh bay tán loạn. Bốn phía khách nhân vậy sợ hãi gặp liên lụy, nhao nhao chạy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt Lý Thánh Nho tiến công, A Cát tránh chuyển xê dịch thành thạo. Trong lúc đó hắn liên tiếp mấy trưởng đánh vào Lý Thánh Nho trên thân thể, nhưng kình lực đều bị Kim Lũ Y hóa đi, không đả thương được Lý Thánh Nho mảy may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời A Cát thế mà bị Lý Thánh Nho ép tới liên tục rút lui, chiếm hạ phong. Ha ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy A Cát liên tiếp mấy chưởng không đả thương được bản thân, Lý Thánh Nho lên tiếng cười như điên. Phật môn võ học chỉ đến như thế liên tiếp mấy chưởng cũng không gây thương tổn ta mày may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng không có người nào có thể thương ta. Trong lời nói, Lý Thánh Nho cuồng thái hiển thị rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhưng hơi hơi vặn một cái. Mặc vào cái này kim lũ y quả nhiên là đao thương bất nhập đủ để cho người đứng ở thế bất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, hắn đến muốn thử xem, kim cương trừng mắt đãng ma chô tà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Vương Dã nhíu mày thời khắc, A Cát nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy quanh người hắn kim quang đại thịnh, đột nhiên một chưởng hướng về Lý Thánh Nho đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đuổi, ngay tức khắc ở giữa, một đạo hùng hồn chưởng lực mãnh liệt cuộn trào ra, mang theo bài sơn đảo hải kình lực hướng về Lý Thánh Nho hung hăng đè xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy màn này, Vương Dã lông mày khẽ động. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, ngay tức khắc ở giữa, một đạo nhỏ bé kình khí lấy một cái quỷ dị góc độ, hướng về Lý Thánh Nho cái cổ đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đối mặt như thế trưởng lực kim lũ y lại là một trận nhúc nhích. Ngay sau đó, cái này bài sơn đảo hải kình lực lần nữa bị nhẹ nhõm hóa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngay tại giây phút này, Vương Dã đạo kia nhỏ bé kinh khí nhưng ở Lý Thánh Nho chỗ cổ họa xuất một cái vết thương thật nhỏ. Một giọt máu tươi trong nháy mắt từ vết thương chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, nhìn đến đây, Vương Dã khóe miệng phác họa ra một tia nghiền ngẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, cái này kim lũ y cũng có không kịp phản ứng thời điểm. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất là phát giác được Lý Thánh Nho thụ thương, cái này kim lũ y lấy tốc độ cực nhanh bao trùm Lý Thánh Nho vết thương nơi cổ. Ngay sau đó, cái này toàn thân trong vắt hoàng kim lũ y trong nháy mắt biến thành màu xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ quá trình bên trong, Lý Thánh Nho nhưng đang kịch liệt giãy giụa. Đồng thời, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên hết sức trắng bệch, thân hình cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có như thế, theo Lý Thánh Nho gầy gò, cái này kim lũ y lại từ màu xanh, hướng về hồng sắc chuyển biến. Cứu, cứu mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lý Thánh Nho liều mạng la lên, cái này, y phục này đang hút máu của ta. Kim lũ y đang hút Lý Thánh Nho huyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong nháy mắt liền phản ứng lại. Chẳng trách kim lũ y mới vừa rồi bị huyết vụ văng đến sẽ có nhỏ nhẹ rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai cái này kim lũ y biết hút ăn mặc nó người máu tươi. Như kẻ mặc vào không có tổn thương, kim lũ y chính là một kiện đao thương bất nhập, thậm chí có thể hóa đi kình lực bảo giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng kẻ mặc vào nếu như bị thương, cái này kim lũ liền sẽ từ kẻ mặc vào trên vết thương hấp thụ máu tươi. Xem đến một bước này, A Cát trong lòng giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tiến lên một bước liền muốn giật xuống Lý Thánh Nho trên người kim lũ y, mang theo một lần này dắt hắn mới phát hiện cái này kim lũ y thế mà phảng phất sinh trưởng ở Lý Thánh Nho trên người đồng dạng, căn bản là không có cách đem hắn giật xuống đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại A Cát khiếp sợ nháy mắt, Lý Thánh Nho thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt tiếp nữa. Trong khoảnh khắc biến thành một bộ thây khô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thánh Nho trở thành thây khô về sau, cái này kim lũ từ huyết hồng sắc biến trở về trong vắt màu vàng, yên lặng bọc tại Lý Thánh Nho thi thể phía trên, phảng phất không có cái gì phát sinh qua một dạng. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng Vương Dã ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải tận mắt thấy, bọn họ cũng không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Trước một sát còn đau thương bất nhập bảo y hộ thân, xinh xinh đem Lý Thánh Nho hút thành người khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng như vậy đồ vật để Vương Dã đều không khỏi giật mình. Nhìn đến đây, Vương Dã ngẩng đầu nhìn lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn như vậy khách sạn bên trong, bây giờ còn lại hắn cùng với A Cát. Vốn khách nhân sớm đã mất tung ảnh, ngay từ đầu được cứu hán tử lúc này vậy biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra chính là bị hút thành người khô Lý Thánh Nho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một bên A Cát mắng một tiếng. Lão tử xuất thủ cứu bọn họ nguyên một đám thế mà vểnh lên cái đít chảy. Để cho ngươi tiểu tử xen vào việc của người khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã hét lên nhất mở miệng nói. Một lần này biết được A, đám này giang hồ khách nghĩa khí nói cách khác nói mà thôi, thời khắc mấu chốt nhất định là mỗi người tự chảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối với Vương Dã mở miệng, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói. Cái này Kim Lũ Y cùng một căn này người khô nên xử lý như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.